Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 147, Bách Quỷ Chiêu Hồn Phiên. Lưu Du không để một chút để ý những cái kia có thể ánh mắt giết người, trực tiếp bỏ rơi những người qua đường kia một cái ót. Trong lòng giống to liền để cái này báo tố tới mãnh liệt hơn chút a. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang cái để cho người ta ước ao ghen tị bước. Ban thưởng 900 điểm trang bức giá trị. Leng keng, chúc mừng ký chủ trang bức thành công. Ngài bức có loại nhân sinh đỉnh phong vị đạo. Hệ thống khá là tán thưởng. Ban thưởng 1.200 điểm trang bức giá trị. Lấy đó cổ vũ, hoàn mỹ, Lưu Du trong lòng vui vẻ. Trang bức không chỗ không có. Nhân sinh đỉnh phong, xác thực, ở những người khác xem ra hắn có bên cạnh cô giáo xinh đẹp này cùng đi, có 90% để cho người ta ngộ cho là bọn họ là tình lữ quan hệ. Lớn như vậy, khẳng định kích thích chết rồi. Cái này nhân sinh đỉnh phong hình dung đến một chút không sai a. Cái kia, Tiểu Du, người vừa mới nói Lý Hằng người kia, bệnh của hắn, rốt cuộc là làm sao tới a? Quan Nhược Thu mượn bây giờ cơ hội, trong lòng vô cùng muốn biết đáp án. Dù sao như vậy, kỳ quái bệnh, cái kia đưa đến vấn đề khẳng định phi thường. Có ý tứ, a, lão sư ngươi thực muốn biết a. Thế nhưng là ta thực sự ngại nói. Chấm ngoặc kép, Lưu Du cười hi hi trả lời. Nhưng mà trên mặt lại không có bất kỳ cái gì điểm một cái không có ý tứ. Càng nhiều là cái kia đối với rất không đứng đắn con mắt nhìn chằm chằm vào cái kia đối với ngạo nhân núi non. Ta tin ngươi, mau nói, ngươi tên tiểu hoạt đầu này. Quan Nhược Thu cũng không ngốc, tiểu tử này tinh lắm đây. Nói không có ý tứ kỳ thật chính là trang. Hì hì, vậy được rồi, kỳ thật lão sư ngươi hiểu ta à? À nếu nói như vậy, ta liền nói, không cho phép mắng ta lưu manh a. Ta liền nói ra một cái chân tướng mà thôi. Lưu Du làm ra một bộ rất nghiêm túc bộ dáng đến. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không mắng ngươi lưu manh. Mau nói cho ta biết a. Quan Nhược Thu lòng hiếu kỳ là hoàn toàn bị Lưu Du nhấc lên. Lập tức là rất không kịp chờ đợi muốn biết đáp án. Ân, kỳ thật, cái này Lý Hằng, sinh hoạt tình dục rất không khỏe mạnh. Ta đây nói gì hiểu chưa? Cũng chính là cái kia cái gì? Thường xuyên đi dạo, hầm lò tử, làm nhiều lắm, dần già, cái này nhân thể tự nhiên là không chịu nổi. Nếu như không nhổ rơi trong cơ thể âm sát khí, liền tính muốn, liền sẽ nước lên thì thuyền lên, nhật phục một phục điệp ra đi lên. Cuối cùng chỉ có một cái kết quả rồi. Tinh tẫn nhân vong, Lưu Du nói một hơi. Ân, mặt không đỏ tim không đập, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không có ý tứ. A, Tiểu Du, ngươi, Quan Nhược Thu mặc dù có một chút chuẩn bị tâm lý, thế nhưng là vẫn cảm thấy tốt xấu hổ. Vậy nếu như nữ nhân dính vào loại bệnh này đâu? Ếch, cái này, thật đúng là hỏi tuyệt, ta phải nghĩ một hồi hình dung từ. Lưu Du sờ soạng một cái. Trong ánh mắt hiện lên một vòng xảo trá. Tiếp tục nói, lão sư, nếu như nữ nhân nhiễm lên, vậy liền kinh khủng, gà vương a, tuyệt đối là gà vương một dạng tồn tại ngạch. Chấm ngoặc kép, chậc chậc, nữ nhân nhiễm lên, đây chính là phi thường không ổn. Trong truyền thuyết hơn là cầy không hỏng, chỉ có mệt chết vô số đầu nghiêu. Quan Nhược Thu mau ngậm miệng. Không còn dám hỏi, Lưu Du ý nghĩa nàng sửng sốt một chút chợt dây hiểu. Đúng vậy, dây hiểu, nàng mặc dù sư đức liêm khiết, bất quá đối với tính phương diện tri thức hoặc là internet đỏ từ nàng vẫn hiểu. Cái gọi là gà vương cùng vịt vương không sai biệt lắm là một cái cấp độ. Thuộc về loại kia bẩn thỉu xã hội cạn bã, nàng mặt đỏ tới mang tai cúi đầu. Cuối cùng các nàng đi phụ cận siêu thị, mua chút đồ ăn, trong đó Quan Nhược Thu đặc biệt mua theo trứng chim cút, Lưu Du thích ăn. Lão sư, ngài về trước đi, nấu chờ ta a. Ta đây đột nhiên có chút việc nhi. Lập tức quay lại, Lưu Du hướng về phía Quan Nhược Thu nói, cũng đưa tay ngăn cản một chiếc xe taxi. A, vậy được rồi, ngươi phải nhanh lên một chút trở về a. Ta nấu cơm đợi thật lâu ngươi. Chấm ngoặc kép, Quan Nhược Thu biết rõ Lưu Du cũng không phải là vật trong ao. Hắn sự tình nhiều có thể lý giải, cho nên nàng nhịn không được không có hỏi tiếp. Nàng chỉ muốn duy trì đối với cái này cùng mình chênh lệch 2-3 tuổi thiếu niên phần kia hào cảm. Ếch không, là ngọt ngào cảm giác là đủ rồi. Xe đi thôi, Lưu Du lại sững sờ ngay tại chỗ. Vừa mới Quan Nhược Thu câu nói kia trực kích đến trái tim của hắn. Ngươi phải nhanh chút trở về, ta làm tốt cơm chờ ngươi, ta thiên. Quan lão sư tốt, tốt hiền lành a, giống như một nhà ở tức phụ. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ, không thể nào, Quan lão sư yêu ta. Leng keng, ký chủ, ngài trang cái tự luyến bức. Ban thưởng 700 điểm trang bức giá trị. Leng keng, tôn kính ký chủ, ngài, đào hoa phù triện, kỳ hạn đã đến. Tự động tiêu trừ, nghe xong yêu yêu đát nhắc nhở. Hắn lúc ấy liền ngây ngẩn cả người. Ta nói đây, nguyên lai là đào hoa phù triện. Ân, xem ra Quan lão sư là 89 phần 10 yêu ta. Cạc cạc cạc, vừa nghĩ tới như vậy lớn lại kích thích, hung khí. Hắn siêu muốn xông tới chính là một trận ba, hắc hắc, trước không nghĩ chuyện này. Hiện tại đi trước thu thập một chút cái đuôi. Lưu Du oai oai một lúc sau, trực tiếp đường cũ, hắn lần này địa phương muốn đi xử lý sự tình, chính là trước đó đợi bể bơi. Hắn tìm chỗ bóng tối hẻm, bất quá bên trong lại truyền đến từng đợt củi khô lửa bốc kiều tiếng thở. Mẹ trứng, Lưu Du trong lòng chửi đồng một câu, sau đó trực tiếp bước ra đạp trên vách đá hướng lên lầu chót. Đang đánh chạy hai cái xã hội nam nữ nghe được bên tai truyền đến tin tức, đều dừng lại vận động. Ngươi có nghe hay không gặp thanh âm gì? Nam, ân, nghe được, hẳn là cái gì con rơi a? Ta thường xuyên nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, nữ, a, vậy chúng ta tiếp tục a. Dùng thêm chút sức nhi. Ân, chấm ngoặc kép, Lưu Du đứng ở cây tivi tầng lầu trên đỉnh, cúi người ngước nhìn phía dưới bàn con tầng lầu bể bơi. Ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, vừa mới kéo vị kia tên là Phương Quỳnh nữ hài xuống nước. Xác thực không phải quỷ, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Tiếp đó, hắn tung người một cái, tại một trận gào thét trong tiếng gió, hắn tinh chuẩn rơi vào cái kia tạo hình giống một cái khinh khí cầu tựa như bể bơi nóc nhà chỗ. Nguyệt quang trong sáng, toàn bộ cửa sổ mái nhà là từ một khối thủy tinh công nghiệp bao lại. Bởi vì ra cái kia đương sự nhi, bể bơi đã tạm thời ngừng kinh doanh. Răng rác, ào ào ào, Lưu Du giơ chân lên, một vòng linh lực vận chuyển tại lòng bàn chân, sau đó bỗng nhiên dẫm mạnh xuống dưới. Cái kia thủy tinh công nghiệp lập tức nghĩ một trang giấy tựa như dễ dàng đạp vỡ, một chút mảnh vỡ, thưa thớt rớt xuống phía dưới bể bơi trong nước. Hắc hắc, ngươi chạy không thoát. Lưu Du từ đột phá khẩu tiến vào. Phía dưới, một đôi đỏ thắm con người gắt gao tập trung vào Lưu Du. Sau đó chìm vào trong nước, không thấy tăm hơi, bịch một tiếng, Lưu Du một mình rơi xuống nước bên trong. Linh giác nhất thời phóng tới tối đại hóa. Nhất thời chính xác lớn như vậy bể bơi khoảng cách đã rơi vào cảm giác của hắn ở giữa. Cái này vật phía dưới không đặc biệt, hơn phần nửa cũng là cương thi, nhưng lại không có Watanabe trên người siêu phàm giả khí tức. Sở dĩ chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Watanabe tên kia đã hoàn toàn bị thi hóa, sau đó trốn qua nơi này thời điểm, cắn người, mà tên xui xẻo này cũng thi hóa. nhưng gia hỏa này rất thông minh. Toàn bộ khí tức tan đến trong nước, để cho Lưu Du không chỗ nào tìm kiếm. Ngươi không tránh khỏi. Lưu Du cười lạnh một tiếng, sau đó tiện tay vung lên, âm hồn đồng treo nổi lên, cái nắp mở ra, từ bên trong lơ lửng một cây chiêu hồn phiên, cũng tên Bách Quỷ Chiêu Hồn Phiên, cần nhờ nhân thủ việc, hắn thật vẫn không thiếu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.